Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Ảo diệu thực sự. Phương Ninh để đại gia sửa chữa. Cửu chuyển kim đan quyết. Đến cùng là như thế nào một bộ công pháp? Có thể làm cho rất nhiều hữu thức chi sĩ nhao nhao rung động. Phương Ninh đối với cái này biểu thị không có gì. Chỉ hơn hết đem trước yêu tộc công pháp cho hoàn thiện một cái. Đem tu luyện kim đan công pháp nhân vật. Từ heo biến thành cừu non mà thôi. Lời như vậy, liền sẽ không có người giết yêu lấy đan. Tương phản muốn ăn ngon uống sướng cung ứng lấy. Sau đó từ đối phương nơi đó thu hoạch tinh khiết pháp lực. Chính như nhân loại nuôi cừu non như thế. Phàm là muốn kiếm thủ lợi nhuận trại chăn nuôi chủ. Đều hội hào hào hầu hạ mình cừu non, mà không phải ngược đợi chúng nó. Cái này mạch suy nghĩ không phải không thối tha, cũng không phải từ không sinh có. Khi nhìn qua cái kia phần công pháp, là thông qua thôn phệ kim đan đến thôn phệ người khác tu luyện được pháp lực lúc. Hắn liền nhớ lại, lúc ấy quỷ vương Bồ Tát đã cho hiệp khách giáp một khối ngọc. Có thể tồn trữ pháp lực. Với lại phần này pháp lực còn có thể cung ứng người khác. Ngọc bên trong tồn chữ pháp lực, trước sau cho qua Vô Tình kiếm Tiết Phong, còn có Ngụy Long nữ Triệu phu nhân. Đương nhiên cả hai lượng chênh lệch quá lớn, chủ yếu là cái nào đó hai bút Ô Long đưa đến. Phần này công pháp có thể bảo chứng chúng linh tu luyện được pháp lực có tiêu chuẩn, nhưng theo ngưng tụ thành kim đan đều là chuẩn hóa, thống nhất hóa, có thể lẫn nhau kiêm dung kia pháp lực này. Cái này mang ý nghĩa song hướng lưu động trở thành khả năng. Như vậy đây đối với đại gia có chỗ tốt gì? Có thể làm cho đại gia không tiếc hao phí to lớn lịch luyện đến thôi diễn nó. Hệ thống nhắc nhở đều rõ ràng không công viết. Hệ thống thôi diễn ra. Cửu chuyển kim đan quyết. Thay đổi cực lớn địa cầu vạn tộc chi mệnh vận. Thu hoạch được thiên đạo điểm công đức 3.000 điểm. Thu hoạch được duy nhất hiếm thấy kỹ năng. Thiên vận, trước mắt sử dụng số lần 3/3. Khi kích hoạt nền kỹ năng về sau, trong vòng 30 phút, đạt tới, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, cảnh giới. Tất cả xác suất loại sự kiện, chỉ cần có thể có biến địa phương tốt hướng, nhất định hội hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nên kỹ năng có thể dựa vào thiên đạo điểm công đức khôi phục sử dụng số lần. Mỗi 100 điểm điểm công đức khôi phục một lần. Đại gia hiện tại còn tại trộm vui. Bởi vậy đối phương Ninh mấy cái yêu cầu vô lý. Vậy hết thảy nhẫn nại xuống tới. Cùng lúc đó, Nam Bộ vùng núi trong biệt thự, như nhặt được trí bảo William đám ba người, đã bắt đầu nghiên cứu. William đến cùng có thiên tư xuất chúng, nhìn qua hai lượt về sau, đã đối công pháp nhập môn bộ phận rõ ràng trong lòng. Hắn trước cho thúc thúc còn có Azari hai người giảng giải một bản. Sau đó không có của mình quý, lại gọi tới một mực cùng hắn đến bây giờ 10 cái thiếu nữ đẹp. Tay nắm tay điện giáo bắt đầu, chính như hắn vừa rồi từng phát lời thề nội dung thảo luận. Hắn biết rõ, chỉ có thành công đem phần này công pháp mở rộng ra ngoài. Hắn chân chính ưu thế, thương nhân điểm thiên phú đầy, giỏi về lừa nữ nhân tiền thiên phú mới có thể phát huy ưu thế cực lớn. So sánh dưới, buồn tẻ tu luyện, mặc dù dựa vào kiệt xuất thiên phú, mang cho hắn thực lực cường đại, lại mang không đến bao nhiêu niềm vui thú. Hắn càng ưa thích dùng các loại xa xỉ phẩm để lấy lòng nữ nhân quá trình bên trong. Bó lớn kiếm tiền. Về phần ở trong quá trình này, cái khác phú hào cũng có thể dính tiện nghi. Hắn cũng không so đo điểm ấy. Đây chính là một cái chân chính thương nhân chỗ lợi hại. Người không thể chỗ tốt gì đều dính. Nói như vậy, người cuối cùng chỉ hội bình thường xuống dưới. William xếp bằng ở chúng nữ ở giữa, trong miệng giải thích nói, cửu chuyển kim đan, nhất chuyển tụ tinh, nhị chuyển hợp thành khí, tam chuyển ngưng thần, tứ chuyển đan thành, ngũ chuyển đan thăng, lục chuyển đan linh, thất chuyển công song, đệ nhất chuyển tụ tinh. Nếu không có thiên tư xuất chúng người, liền cần có người dẫn đường, trợ giúp người đem trong cơ thể chất chứa nhục thân lực lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành kim đan chi chủng. Cửa này, liền để ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Tốt, William, ta muốn cái thứ nhất. Một cái đáng yêu con lai hướng hắn nháy mắt. Ok, ok, William liền khoát tay, ra hiệu nàng bình tĩnh trở lại, miễn cho để cho mình khí huyết dâng lên, không cách nào ổn định lại. Thô sơ giản lược giới thiệu về sau, hắn ngay tại trung thiếu nữ đẹp vờn quanh phía dưới, bắt đầu tu luyện. Thượng đế chi tử liền là thượng đế chi tử. Hơn hết một phút công phu, bầy hương nhìn chung quanh phía dưới. Cái này anh tuấn người da trắng nam tử, toàn thân mờ mịt dày đặc, chỉ đường cấp cường giả cái kia đầy đủ cường đại tinh khí toàn thân du tẩu. Cuối cùng hết thảy ngưng tụ tại đan điền phương vị bên trong. Qua một trận, hắn mở to mắt, thở dài ra một hơi đường. Ân, kim đan chi chủng, ta đã ngưng tụ xong thành. Cái này liền trợ giúp các ngươi. Các ngươi từng cái đến, bình thường thích nhất kiện thân sắp xếp ở phía trước. Các ngươi xác suất thành công cao hơn một chút. No, no, William, ngươi rõ ràng đáp ứng trước ta. Vừa rồi cái kia đáng yêu con lai làm nũng nói. Không, không, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Mét, em mờ, la, ngươi phải biết, phương Đông công pháp cực kỳ giảng cứu cá nhân tư chất. Tư chất không đủ gượng ép tu luyện, nhẹ thì tu luyện bất thành, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, toàn thân tê liệt. William nhưng không có ít nghiên cứu, có tiền có thể xứ mài đẩy quỷ, huống chi thần châu phu nhân người như thế rất nhiều. Đô la có lẽ tại kịch liệt bị giảm giá trị, nhưng hắn trong nhà xưởng định chế cái kia chút xa xỉ phẩm, giá trị lại là không giảm ngược lại tăng. Bởi vậy hắn có là tài nguyên, tại thần châu bên trong thu hoạch mình muốn đồ vật, hắn cuối cùng lựa chọn sử dụng một cái chân dài đại cô nàng. Đây là một vị từng tại nước Mỹ rất nhiều thể dục thi đấu sự tình bên trên thắng được quán quân, người da trắng nữ tử. Đối phương chịu bồi tiếp hắn, cùng những nữ nhân khác khác biệt, những người khác hoặc là ham thân thể của hắn, hoặc là tiền tài, hoặc là địa vị, hoặc là cái kia chút sáng lóng lánh đồ vật, mà nàng thì là bởi vì William đã cứu nàng người một nhà. Nàng hy vọng đối phương có thể tiếp tục loại hành vi này. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, nàng và Robert nhưng thật ra là một đám, đều muốn thanh William vịn chính. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên không có loại ý này nguyện, hoặc là nói, đối phương càng ưa thích dùng hắn ưa thích phương thức đi cứu vớt cái thế giới này. Cùng lúc đó, khốc đánh chết Robert cùng hắn mang đến tiểu đệ Azari, chính tại đối mặt nghiên cứu lấy bộ công pháp kia. Robert đến cùng là đặc công xuất thân, có cơ bản kinh nghiệm tu luyện, mấu chốt là hán ngữ cấp 6, tinh thông thần châu văn hóa bối cảnh, đối công pháp này lý giải càng thêm đáng tin cậy. Azari, ngươi phải nhớ kỹ, phương Đông huyền học bên trong có rất nhiều khái niệm chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngươi học tập lúc, nhớ lấy, Robert trịnh trọng địa dặn dò. Vừa rồi William đã cho hắn nhóm giảng giải qua một bản. Bọn hắn vậy đem đối phương lời nói toàn bộ ghi âm xuống tới. Nhưng mà như thế lão sư, như thế giáo pháp, vẫn hội có khác biệt thành tích học sinh. Mặc dù William giảng giải kỹ càng, nhưng hai người như cũ 10 điểm phí đầu óc. Bọn hắn không có khả năng để William tay nắm tay, lưng tựa lưng địa giáo. Cho nên, 3 ngày trôi qua, bọn hắn vẫn là không có nhập môn. Robert kềm chế phập phồng không yên, trấn an tiểu đệ đường. Không sao, dù sao cũng là phương Đông thần công. Ta nghe nói thường thường 2 năm 3 năm đều học không hội, cũng là bình thường. Hắn vừa dứt lời, sát vách truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Mét, M, Thiến, người rốt cục vậy học hội. Như thế nào, có phải hay không cảm giác phần bụng nhiều một đứa bé như thế? Nó một mực tại động. Còn thật là dạng này. Hơn hết người làm sao có thể biết là cùng có hai tử cảm giác như thế? Chẳng lẽ, nữ nhân ở giữa minh tranh ám đấu, đang tiếp tục trông cậy vào 10 cái nữ nhân ở cùng một chỗ, còn vui vẻ hòa thuận, đều một lòng vì nam chính cân nhắc. Cái kia là không thể nào, liền xem như thượng đế chi tử. Chỉ cần hắn không sử dụng siêu phàm lực lượng, vậy tuyệt đối làm không được. Azari lập tức dùng nghịch ngợm ánh mắt nhìn xem cái này kiên định nam tử trung niên. Ếch, đáng chết, lại còn so ra kém các nàng. Ta thanh William gọi tới. Ta muốn hỏi một chút có phải hay không cho các nàng ăn cái gì linh đan rượu dược. Robert sờ cái đầu, xấu hổ mà nói lấy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.